Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 239, 239, nhìn nhà cô ta sụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sao? Rồi sao cái gì? Nhan Nhã Tịnh ngơ ngác. Cô cũng đã dùng hết nước hết cái để lấy lòng anh rồi. Còn rồi sao cái gì nữa? Nhìn bộ dạng trẻ nhỏ không dễ dạy của Nhan Nhã Tịnh, Lưu Thiên Hàn quyết định tiếp tục cố gắng chỉ dạy cho cô một chút. Em nghĩ anh càng ngày càng đẹp trai. Em càng ngày càng thích anh. Chẳng lẽ không nên làm một chút gì đó với anh sao? Phì một tiếng, Cao Bắc Vinh suýt chút nữa thì bị nước bọt của mình làm cho sặc chết. Lưu đang hướng dẫn chị dâu Cửu phạm tội đấy à? Mặt Lưu Cửu chôn lạnh lùng cấm dục như thế. Vậy mà sao khi ở trước mặt chị dâu Cửu lại không chút rụt rè gì hết vậy? Làm chút gì đó với anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Nhã Tịnh đỏ đến mức như sắp nhỏ ra máu. Chẳng lẽ việc mà anh muốn cô làm với mình là cái việc không thể miêu tả mà cô làm với anh trong biệt thự suốt mấy tối nay à? Ở đây vẫn còn có bóng đèn. Kia kia, sao anh Lưu lại có thể buông thả như vậy? Khụ khụ. Nhan Nhã Tịnh ho khan mấy tiếng mới tìm về được giọng nói của mình. Anh Lưu, ở đây vẫn còn có người khác đó. Nghe xong câu này của Nhan Nhã Tịnh, Lưu Thiên Hàn lập tức hiểu rõ. Cô hiểu nhầm mất rồi. Thực ra anh chỉ muốn cô hôn anh một cái thôi. Nhưng mà, nhìn dáng vẻ cực kỳ thẹn thùng của cô, tự dưng anh lại nảy lên ý nghĩ muốn trêu chọc cô. Em có thể coi như cao đại không tồn tại. Đúng, chị dâu Cửu, cô cứ coi như tôi không tồn tại là được. Mắt tôi không được tốt cho lắm. Tai cũng không tốt luôn. Cô làm cái gì với Lưu Cửu thì tôi đều không nhìn thấy. Cũng không nghe được. Sau khi nghe Cao Bắc Vinh nói câu đó, khuôn mặt nhỏ của Nhan Nhã Tịnh càng đỏ hơn. Cái gì mà mắt không nhìn thấy? Tai không nghe được chứ? Đúng là giấu đầu hở đuôi. Anh Lưu, chúng ta, hay là lúc về nhà chúng ta hẵng làm? Gương mặt xấu hổ của Nhan Nhã Tịnh đỏ lựng lên. Cô phải dồn rất nhiều sức lực mới có thể nói ra được những lời này. Ý cười nhàn nhạt dần lan ra ở nơi sâu thẳm trong con ngươi Lưu Thiên Hàn. Trái tim anh mềm mại ấm áp đến mức sắp tràn ra nước. Vốn dĩ tối hôm nay anh vẫn còn gợn chút ghen tuông. Nhưng bây giờ anh chỉ muốn ôm lấy Nhan Nhã Tịnh vào trong lòng. Hung hăng hôn cô. Nhan Nhã Tịnh, anh nghĩ hình như em hiểu sai rồi. Vừa nãy anh chỉ muốn bảo em hôn anh thôi. Lưu Thiên Hàn sung sướng khẽ cười ra tiếng. Nhưng mà, nếu em muốn làm những chuyện khác với anh sẽ không ngại đâu. Nói xong, Lưu Thiên Hàn cúi mặt xuống, hôn sâu lên đôi môi Nhan Nhã Tịnh. Từ kính chiếu hậu, Cao Bắc Vinh có thể nhìn thấy hai người ngồi ở ghế sau đang hôn sâu khó dứt. Cao Bắc Vinh lặng lẽ thu hồi ánh mắt khỏi kính chiếu hậu. Dân FA cảm giác mình lại tiếp tục bị ngược đãi. Mà trong lúc bị ngược đãi, Cao Bắc Vinh cũng thấy hơi bất ngờ. Anh ta vẫn luôn cho rằng Lưu Thiên Hàn là người tích chữ như vàng, không có thất tình lục dục. Nhưng mới vừa nãy, thằng nhãi Lưu Cửu này rõ ràng là đang chọc ghẹo chị dâu Cửu. Cao Bắc Vinh cố gắng giữ vững tay lái, như bị sét đánh. Cái loại trai thẳng sắt thép không hiểu phong tình như Lưu Cửu, thế mà cũng chọc ghẹo con gái. Đúng là sức mạnh của tình yêu. Thật vĩ đại. Trai thẳng sắt thép Lưu Thiên Hàn vẫn cần mặt mũi. Có Cao Bắc Vinh ở đây. Anh chỉ hôn lướt qua môi Nhan Nhã Tịnh một lúc rồi thả cô ra. Vừa về tới tầm viên, trai thẳng sắt thép Lưu Thiên Hàn bắt đầu gọi điện thoại cho Nhạc Dũng. Cũng bảo anh ta nhắc Nhan Nhã Tịnh chuyện anh muốn làm sinh nhật. Nhạc Dũng liên tục cam đoan rằng sẽ không phụ sự phó thác của anh. Lưu Thiên Hàn mới cúp máy. Nhìn màn hình điện thoại di động dần dần biến thành màu đen, Lưu Thiên Hàn bỗng thấy buồn cười. Anh cảm thấy mình bây giờ như một đứa trẻ ngây thơ muốn thu hút sự chú ý của người khác vậy. Ngu ngốc đến mức chính anh cũng không chịu nổi. Nhưng biết sao đây, khi thật lòng thích một cô gái, cho dù là một người đàn ông trưởng thành cũng sẽ biến thành dáng vẻ một cậu nhóc bồng bột. Huống hồ, đây còn là mối tình đầu của anh. Việc đầu tiên Nhan Nhã Tịnh làm khi vào trong phòng của Lưu Thiên Hàn là lấy điện thoại ra lên mạng. Tình hình ngày hôm nay đã được lan truyền rất rộng trên mạng. Lúc đầu có không ít cư dân mạng đều mắng cô trên mạng. Nhất là fan của Nhan Vũ Trúc. Dáng vẻ lòng đầy căm phẫn. Cứ như hận không thể xé tan xác cô ra. Thế nhưng sau đó, khi video Ngô Minh Chiết nói đã giao lưu sâu sắc với nhóm người Nhan Vũ Trúc được đăng lên mạng. Có không ít cư dân mạng cũng đưa ra lời chất vấn với Nhan Vũ Trúc. Sau khi Lưu Thiên Hàn xuất hiện, mặc dù không có ai dám quay anh, nhưng Facebook chính thức của tập đoàn Lưu Thị lại phát thông báo làm sáng tỏ quan hệ giữa Nhan Vũ Trúc và Lưu Thiên Hàn. Khỏi phải nói, tin tức này lập tức đẩy Nhan Vũ Trúc vào một hoàn cảnh cực kỳ lúng túng. Fan của cô ta vẫn kiên định tin rằng giữa cô ta và Ngô Minh Chiết không có gì hết. Đây cũng là bởi vì Nhan Vũ Trúc vẫn luôn tự coi mình là bạn gái của Lưu Thiên Hàn. Nữ thần của bọn họ có một chỗ dựa vững chắc như anh Lưu. Việc gì phải bán rẻ thể xác để lấy lòng Ngô Minh Chiết. Nhưng tình hình bây giờ đã rõ ràng. Nữ thần cao quý trong lòng bọn họ đang ăn vạ anh Lưu. Anh Lưu cũng chẳng hề thừa nhận quan hệ của bọn họ. Nếu Nhan Vũ Trúc đã không có anh Lưu làm chỗ dựa. Vậy thì cô ta có thể nhận được nhiều tài nguyên tốt đến thế. Rất có khả năng là đã từng bị chơi quy tắc ngầm. Ngô Minh Chiết chính là một trong số những người đã chơi quy tắc ngầm với cô ta. Chấm, mà Ngô Minh Chiết lại có cái loại bệnh đó. Nếu như Nhan Vũ Trúc thực sự đã nảy sinh quan hệ với anh ta. Vậy thì chắc chắn Nhan Vũ Trúc cũng. Fan của Nhan Vũ Trúc đương nhiên là không muốn tin rằng nữ thần của bọn họ lại dính phải cái loại bệnh này. Nhưng bây giờ Nhan Vũ Trúc đang bị toàn bộ người dùng mạng xã hội công kích. Mấy lời bọn họ biện minh cho nữ thần của mình quá nhỏ bé. Không đáng nhắc tới, sự thật về túi xe đầu bị phá hỏng cũng được Lưu Thị công bố lên mạng. Trịnh Kiều còn bị công kích ác liệt hơn Nhan Vũ Trúc. Lập tức, hashtag Nhan Vũ Trúc Ngô Minh Chiết. Trịnh Kiều cút khỏi showbiz. Ôm chị gái Nhan Nhã Tịnh một cái. Đều bị đính trên hot search. Cao Trúc cũng bị cư dân mạng chửi rất thảm. Nhưng bởi vì cô ta quá flop, độ chú ý của cư dân mạng đối với cô ta cũng không quá cao. Thành ra cô ta lại là người bị bôi đen nhẹ nhất trong ba người. Nhan Vũ Trúc, Cao Trúc và Trịnh Kiều tất nhiên sẽ không ngồi không chờ chết. Không lâu sau, bọn họ đã đưa ra báo cáo kiểm tra sức khỏe chứng minh cơ thể mình khỏe mạnh. Fan của Nhan Vũ Trúc nhìn thấy bản báo cáo kiểm tra sức khỏe này lại bắt đầu lên tiếng cho idol nhà mình. Chẳng qua, phần lớn cư dân mạng đều không tin. Trên thế giới này, chỉ cần có tiền là có thể làm được rất nhiều thứ. Làm giả là điều quá đơn giản. Ai biết cái bản báo cáo kiểm tra sức khỏe này rốt cuộc là thật hay giả. Nhan Vũ Trúc đúng là không biết xấu hổ. Lại còn ăn vạ anh Lưu. Người như cô ta nên cút khỏi showbiz đi. Đúng, mang theo hai đứa A-dua ton hot Trịnh Kiều và Cao Trúc cùng nhau cút khỏi showbiz. Ở trong đời thường Nhan Vũ Trúc cũng xứng danh ảnh hậu luôn. Tạo dựng hình tượng một người chị tốt, còn chẳng phải là muốn đẩy em gái mình xuống hố sao. Nhan Nhã Tịnh đúng là xui tám đời mới có thể có một người chị như Nhan Vũ Trúc. Ôm một cái nè chị gái Nhan Nhã Tịnh. Nhìn comment trên mạng, Nhan Nhã Tịnh không nhịn được mà khẽ bật cười. Nhan Vũ Trúc à, tôi nhìn chị xây nhà lầu, nhìn chị đãi khách khứa. Cuối cùng cũng có một ngày tôi sẽ mỉm cười nhìn nhà chị sụp. Nhan Vũ Trúc, nếu như đã định trước trong hai ta sẽ có một người phải bị vạn người chửi rủa, phải vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng. Vậy thì, người đó, chỉ có thể là chị. Nhan Nhã Tịnh biết Nhan Vũ Trúc đã lăn lộn trong showbiz nhiều năm như vậy. Nền móng đã sâu, sẽ không dễ dàng bị lật đổ. Nhưng Nhan Vũ Trúc đã muốn đấu với cô đến mức một sống một còn. Cô vẫn còn hai đứa con cần phải bảo vệ. Cô không thể thua được. Cho nên, trong trận đấu này, cô chỉ có thể dốc hết toàn lực để đối phó. Nhan Nhã Tịnh nắm chặt điện thoại di động trong tay. Có một số thứ vẫn còn có giá trị. Nghĩ vậy, Nhan Nhã Tịnh bèn bấm một dãy số. Cách Trương.